Hào môn chủ mẫu, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 264, Đào yêu tiên sinh, hắn thực chờ mong canh một, Đào yêu nhấp nhấp môi, cười mà không nói, có một số việc chính nàng biết, bên cạnh vang lên vài đạo cười nhẹ thanh, chính nàng cũng cảm thấy có điểm ngượng ngùng. Cúi đầu kéo ra Trình Mục đỡ nàng vòng eo cái tay kia. Bình phục một chút cảm xúc. Qua trận đầu, Phó Viễn thanh âm đột nhiên vang lên. Đào yêu ngước mắt nhìn lại. Còn chưa nói lời nói. Cùng hắn cùng đi đến lưu thuyền liền sang sảng mà cười nói. Tiểu cô nương biểu hiện rất tuyệt. Robert đều mở miệng khen ngợi, ta liền biết yêu yêu không thành vấn đề. Vâu khả nhân vui vẻ mà nói. Đào yêu thở ra, buổi chiều còn có một hồi đâu, quá một hồi là một hồi. Phượng Dịch cười cười, giơ tay cổ tay nhìn thoáng qua thời gian. Hắn bên cạnh Lý Lam có chút sốt ruột, Mạnh Minh Xuyên còn không có ra tới. Cũng không hiểu được là cái gì tình huống. Đào yêu ánh mắt dừng ở trên mặt nàng. Cũng đột nhiên ý thức được Mạnh Minh Xuyên so nàng còn vãn. Ngước mắt hỏi Phó Viễn. Hắn thử kính đã bao lâu? Chờ một chút. Mau, Phó Viễn nói một nửa. Ánh mắt rơi xuống một phương hướng. Câu môi cười rộ lên. Nhạ, ra tới. Đào yêu theo hắn tầm mắt quay đầu nhìn lại. Tươi đẹp dương quang bao phủ, Mạnh Minh Xuyên đi nhanh lại đây, hướng tới bọn họ vẫy tay. Như thế nào, Lý Lam này sẽ cũng không thể chú ý đến những người khác. Đón nhận đi đặt câu hỏi, Mạnh Minh Xuyên yên lặng liếc nhìn nàng một cái. Thực xin lỗi, Lý Lam, nàng sắc mặt tức khắc có chút khó coi, nghiêng đầu nhìn Đào yêu liếc mắt một cái. Không đạo lý à, Đào yêu đều có thể được Robert khen ngợi. Nhà bọn họ Minh Xuyên thế nào cũng đến so nàng cường a. Thế nhưng không quá, đến cho các ngươi tiếp tục chờ ta tham gia tiếp theo chàng. Mạnh Minh Xuyên đột nhiên nói. Lý Lam, ha ha, lưu thuyền cái thứ nhất phản ứng lại đây. Cười to ra tiếng, một quyến nện ở Phó Viễn cánh tay thượng. Người mang đến này hai cái tiểu bằng hữu đều rất tuyệt a. Hắn sang sảng tiêu sái ngữ điệu phi thường có sức cuốn hút, một đám người đều nhịn không được toát ra ý cười, không khí tức khắc nhẹ nhàng lên. Lý Lam có điểm buồn bực mà nhìn thoáng qua Mạnh Minh Xuyên, rất là bất đắc dĩ, người này cố ý cùng ta chơi tim đập có phải hay không? Có thể hay không được rồi. Mạnh Minh Xuyên nhún nhún vai, ngước mắt đối thượng Đào yêu tầm mắt, ngoắc ngoắc môi, chúc mừng, cùng vui. Đào yêu đạm cười, hai người đều từ đối phương đôi mắt thấy được sáng ngời quang. Lúc trước không thử kính thời điểm, trong lòng không đế, trước mắt này trận đầu thuận lợi qua đi, sẽ làm người sinh ra rất nhiều chờ mong cùng tự tin. Giống như cái kia nhân vật đã trần ai lạc định. Bọn họ này cao hứng kỳ thật có chút sớm. Bất quá không ai đi nhắc nhở, kiêu binh tất bại ở chỗ này không thể thực hiện được. Đường xa mà đến, chẳng sợ chỉ có 80 phân năng lực, biểu hiện ra 100 phân tự tin cũng đều rất thích hợp. Em mở quốc quốc dân tôn trọng tự tin. Có đôi khi loại này tự tin cũng có trợ giúp vượt xa người thường phát huy. Tóm lại, tự tin nhẹ nhàng so khẩn trương tự ti hảo. Đứng ở tại chỗ nói đùa vài câu, một đám người hướng ăn cơm địa phương đi. Ăn cơm nhà ăn là Phó Viễn trước tiên định ra, liền ở điện ảnh trong thanh mặt, lấy hoàn cảnh thanh nhã, nguyên liệu nấu ăn mới mẻ xa gần nổi danh. Một hàng hơn 10 người, muốn một cái phòng, điểm cơm sau, Trình Mục ra ghế lô, đi trước toilet, toilet ra tới, hắn vẫn chưa trực tiếp phản hồi ghế lô, dò hỏi phục vụ sinh sau, thẳng tới rồi hút thuốc khu, Điểm một Tây Yên ngồi ở trên sofa chịu. Trình Mẫn qua đời đã lâu. Có một số việc, hắn có lẽ không nên lại tiếp tục chú ý. Chỉ gian thuốc lá đốt nửa thanh. Hắn ninh ở bên nhau mi chậm rãi giãn ra mở ra. Nghe được bên cạnh truyền đến một trận giày cao gót xoạch xoạch thanh âm ni. Hàn Vũ Tâm một tay nắm điện thoại đưa lộ tai, một tay kẹp yên. Thấy hắn thời điểm hơi hơi sừng sốt, thu hồi một chút bực bội biểu tình ngồi xuống cách đó không xa đơn người trên sofa. To như vậy không gian liền bọn họ hai người. Trình Mục đầu ngón tay ấn ở thuốc lá châm kia một mặt. Chính dự bị Khắp Yên rời đi. Nghe được nàng buồn bực mà mở miệng. Robert làm cho mọi người khen nàng. Ngươi cảm thấy đây là việc nhỏ sao? Nghe nói hắn thực cố chấp, nàng ngữ tốc lược mau. Tiếng Anh nói được thực lưu. Trình Mục thuận tay đem đầu mẩu thuốc lá ấn diệt ở gạt tàn thuốc. Hai chân giao điệp dựa hồi ở trên sofa. Sau đó, móc ra chính mình di động. Hắn bộ dáng này, tựa như cái nhàm chán người Hoa đại lão bản. Hàn Vũ Tâm một bên đánh điện thoại. Vũ Mị đôi mắt bất động thanh sắc mà đem hắn trên dưới đánh giá vài biến. Ngữ điệu mềm mại mà làm nũng lên tới. Khải Đặc, này nhân vật về ta, chính là ngươi trước đó nói tốt. Ta đẩy rớt hai cái thông cáo đặc biệt bay tới tham gia thử kính đâu. Ngươi xác định sẽ không ra vấn đề. Cái kia người Hoa nữ tinh không có gì danh khí, buổi chiều còn có một hồi, hảo ta tin. Tưởng ngươi, một phen can thiệp lúc sau, Hàn Vũ Tâm thở vào nhẹ nhõm, treo điện thoại. Cùng lúc đó, Trình Mục cũng đứng dậy, hắn nắm di động ra hút thuốc khu, vòng qua một gốc cây rộng diệp bồn hoa, nâng bước hướng ghế lô đi. Hàn Vũ Tâm như suy tư gì mà nhìn hắn, đôi mắt chảy ra một tia tiếc nuối cùng hứng thú. Người Hoa nam tinh cũng ít thấy như thế xuất sắc, vóc dáng cao chân trường, vòng eo thon chắc mông còn kiểu thịnh thế mỹ nhan cao cấp định chế tây trang. Khí chàng cường đại rất có nam nhân vị, từ đâu ra cực phẩm a? Nàng cầm lấy di động chiếu chiếu chính mình mặt. Ngực có chút buồn, này nam nhân, vừa rồi từ đầu tới đuôi cũng chưa cho nàng một cái con mắt. Quả thực muốn cho nàng hoài nghi chính mình diện mạo cùng thanh âm ni. Phải biết rằng, Á Châu truyền thông đánh giá nàng thanh âm nói, có thể làm nam nhân sao sao, đáng tiếc hôm nay còn có chính sự. Hàn Vũ Tâm thở dài, dẫm giày cao gót đi rồi. Trình Mục về tới ghế lô, phục vụ sinh chính thượng cơm. Đào Yêu vừa ly khai chỗ ngồi, thấy hắn cười một chút, mở miệng nói, cho rằng ngươi lạc đường đâu, đang muốn đi ra ngoài tìm ngươi, Trình Mục đi qua đi. Ta phương hướng cảm thực hảo. Đào Yêu nguyên bản cũng ở cùng hắn nói giỡn, nhưng thật ra bị hắn này nghiêm trang trả lời làm cho sửng sốt. Lùi hai bước ngồi xuống chính mình ghế trên đi. Trình Mục ngồi xuống, nghiêng đầu nhìn nàng một cái. Đào Yêu lấy nĩa xoa nửa khối tiểu cà chua đưa vào trong miệng. Hơi hơi cúi đầu, phồng lên quai hàm nhấm nuốt. Vẻ mặt mang theo thỏa mãn. Nàng cũng không lãng phí đồ ăn. Ăn cơm thời điểm đều tương đối nghiêm túc. Còn nữa, trước mắt còn nhiệt tình 10 phần. Buổi sáng kia một hồi phỏng vấn thực rõ ràng làm nàng phi thường vui vẻ. Nhân này vui vẻ, hắn cảm thấy chia lìa một đoạn thời gian làm nàng đóng phim cũng không tồi. Thậm chí còn có điểm cảm tạ phó viện đối nàng chiếu cố. Trình Mục thu hồi tầm mắt, tùy ý hỏi, thử kính thời điểm có hay không gặp gỡ mặt khác đối thủ. Ngô Liến nhìn đến một cái, Đào Yêu không ngẩng đầu, nhỏ giọng mà nói, nhiều là quốc nhân khí nữ thần. Hàn Vũ Tâm ngươi biết không, tới quốc nội thượng quá game show, siêu xinh đẹp. Hàn Vũ Tâm, siêu xinh đẹp, Trình Mục không có gì cảm giác, lại có thể xác nhận. Hắn thong thả ung dung mà thiết bò bít tết, lâm vào suy xét, trong lúc nhất thời không nói chuyện. Đào Yêu nghiêng đầu liếc hắn một cái, nghĩ nghĩ lại nói, nàng kỹ thuật diễn cũng rất không tồi, cùng ta là không giống nhau cảm giác. Hơn nữa nàng giống như lúc trước ở bên này phát triển quá. Cảm giác cùng Adam Kim rất quen thuộc. Nói đến này, nàng theo bản năng nhìn về phía Phó Viễn. Phó ảnh đế, đúng không? Phó Viễn gật gật đầu. Giống như, ta đảo không như thế nào lưu ý nàng. Đào Yêu cười cười. Cũng là Phó Viễn ở quốc tế ảnh đàn gia vị cao hơn nàng. Lẫn nhau quốc gia bất đồng, giới tính bất đồng, lại căn bản không có gì cạnh tranh quan hệ cùng nhân tình lui tới. Đào Yêu một lần nữa cúi đầu. Phó Viễn bên cạnh Lưu Thuyền nghe vậy lại nhìn nàng một cái, có chút lời nói hắn tựa hồ không nên nói. Robert này bộ cầu sinh có trọng lượng Á Châu người cũng liền ba cái. Phó Viễn có thực lực, Giả Ninh nhân vật việc nhân đức không nhường ai. Đến nỗi mặt khác hai cái, nếu là đều từ Hoa Hạ tới, cũng có chút không thực tế. Luận lên, Đào Yêu cùng Mạnh Minh Xuyên điều kiện tựa hồ chẳng phân biệt sàn sàn như nhau. Nhưng, Đào Yêu đối thủ lại là có điểm bối cảnh. Kết quả không biết, hắn ẩn ẩn cảm thấy có một ít đáng tiếc. Cuối cùng, lại cũng không nhiều lời cái gì. Cơm trưa sau, một đám người ra nhà ăn. Đào Yêu kéo Trình Mục cánh tay, ngửa đầu hỏi, như thế nào cảm giác ngươi không quá thích hợp? Ảo giác. Trình Mục rũ mắt nhìn nàng một cái. Đào Yêu phiết phiết khóe môi, chính ngươi không cảm thấy mà thôi. Ngươi này sẽ rất nghiêm túc, cảm giác lên trong lòng có một chút khó chịu. Trình Mục cười cười, ngươi là ta con run trong bụng a, ghê tởm đã chết. Nàng giả vờ buồn bực bộ dáng có điểm tiểu khả ái. Trình Mục hừ cười một tiếng, ngữ điệu tùy ý hỏi, tam giờ bắt đầu tiếp theo chàng. Ân a, khẩn trương sao? Đào Yêu nhón mũi chân để sát vào hắn lỗ tai, ngươi nói ta nếu là thành công biểu diễn nhân vật này phòng bán vé còn thực hỏa bạo nói, sau này người khác có thể hay không giới thiệu ngươi? Nói đây là Đào Yêu tiên sinh, bát tự còn không có một phiết, khẩu khí không nhỏ. Đào Yêu nói thầm nói, kỳ thật Hàn Vũ Tâm so với ta còn kém một chút, ta có thể cảm giác được Robert càng coi trọng ta, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra còn không có những người khác nói, ta rất có thể a. Lời này có điểm rộng rạc. Bất quá, Trình Mục nghe vào trong tai lại cảm thấy sung sướng. Còn không có thành công, liền gấp không chờ nổi mà muốn chia sẻ thành công vui sướng. Loại này nóng lòng biểu hiện tâm tình, hắn thực có thể minh bạch. Giờ khắc này nàng còn không phải là cái tranh công cầu khen ngợi tiểu hài tử sao? Đào Yêu tiên sinh, hắn phát hiện, này xưng hô hắn cũng không bài xích, còn thực chờ mong, lời nói ngoài lề muốn hay không nói thẳng thành. Cơm trưa thời gian canh 1, cơm chiều thời gian canh 2, o, hết chương.